Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, Vạn Hách Bùi La lửa giận. Ha ha, cái kia đến không cần, Đô Hộ Đại Nhân chỉ cần tất cả như cũ là được rồi. Ta La Thành thành tường cao dày, nắm giữ tự nhiên ưu thế, đứng ở trên cao nhìn xuống. Quan sát tứ phương, đại thực người tất cả động tĩnh đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Phương diện này vẫn còn cần đại nhân phối hợp. Vương Sung bật cười lớn nói. Hừm, tốt, Cao Tiên Chi gật gật đầu. Đối với Vương Sung lại có nhận thức mới. An Tây Đô Hộ quân cùng cái khác đại đường quân đội bất đồng. Ở An Tây Đô Hộ trong quân, Cao Tiên Chi nắm giữ quyền uy tuyệt đối cùng uy tín. Mặc dù hắn đem An Tây Đô Hộ quân quyền chỉ huy giao cho Vương Sung, Vương Sung e sợ cũng rất khó như điều khiển cánh tay chỉ huy An Tây Đô Hộ quân. Hơn nữa, hai cái đại quân tuy rằng cùng thuộc về đại đường, thế nhưng hệ thống bất đồng, nếu như mạnh mẽ vặn cùng nhau, ngược lại lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Cùng hai người lúc ban đầu mục đích đi ngược lại, Vương Sung từ chối Cao Tiên Chi kiến nghị, đem An Tây Đô Hộ quân tiếp tục giao cho Cao Tiên Chi chỉ huy. Hai người từng người phối hợp lại độc lập với nhau, như vậy ngược lại là tốt nhất sắp xếp. Vừa nhìn chung Cao Tiên Chi địa vị, lại đem hai nhánh quân đội sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Này để Cao Tiên Chi đối với Vương Sung hảo cảm tăng nhiều. Vương Sung, ta muốn giết ngươi. Ngay ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên cuồng phong mênh mông, một tiếng gầm dữ dội dường như sư tử hét giận dữ. Từ trong cửa thành truyền đến, này gầm dữ dội tiếng đột nhiên xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, liền ngay cả Vương Sung đều theo bản năng nghiêng đầu lại. Vù, ánh sáng lóe lên. Một đạo thân ảnh khổng lồ dường như sấm đánh giống như vậy. Từ trong cửa thành vọt ra, cho ta để mạng lại. Cuồng phong mênh mông, sóng khí cuồn cuộn, mọi người còn chưa phản ứng kịp. Cái kia sấm đánh giống như cao to bóng người đã nắm một thanh to lớn màu đen sắt phủ. Nhấc lên hàng ngàn hàng vạn cương khí dòng lũ, lấy khai thiên liệt địa tư thế hướng về Vương Sung mạnh mẽ bổ xuống. Phủ đầu còn chưa rơi xuống, cái kia như gió bão khủng bố cương khí cũng đã bao phủ bốn phía. Đem xung quanh từng người đại đường tướng lĩnh làm cho rút lui ra. Ngang, một tiếng giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú tiếng gào thét từ trong hư không truyền đến. Cái kia thân ảnh cao lớn sau lưng, quang ảnh biến ảo, hư không vặn vẹo, một đầu mình người đầu trâu. Khoác giáp trụ, cả người trường mao, có tới cao hơn 9 thước quái thú bóng mờ bỗng dưng xuất hiện. Cùng cái kia bóng người cao lớn hợp hai thành một, tỏa ra một luồng cương liệt, uy mãnh, tràn ngập hủy diệt dục vọng khí tức đáng sợ. Không được, Vạn Hách Bùi La dừng tay. Ngươi điên rồi sao? Hắn là thích Tây Đại Đô Hộ. Ngoạc kép, Chu Vi kêu sợ hãi liên tục. Tất cả mọi người bị Cát La Lộc bộ thủ lĩnh Vạn Hách Bùi La cử động kinh trụ. Vạn Hách Bùi La, nhanh cho ta thu tay lại. Không được đối với Đô Hộ vô lý. Một bên, An Tây Phó Đô Hộ Trình Thiên Lý trong mắt hàn quang lóe lên. Đạp bước gần người, đầu tiên tiến lên nghênh tiếp. Trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Vạn Hách Bùi La man thần phủ. Bất quá trước mắt ánh sáng lóe lên. Vạn Hách Bùi La tựa hồ từ lâu ngờ tới Trình Thiên Lý sẽ có này một chiêu. Một cái xoay người, nhanh chóng lóe lên Trình Thiên Lý. Ngươi, Trình Thiên Lý biểu hiện hơi ngưng lại, không tự chủ được ngưng lại. Trình Thiên Lý là tột cùng đế quốc chuẩn tướng, thực lực cực kỳ cường hãn. Vạn Hách Bùi La tuy rằng không sánh bằng Trình Thiên Lý, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Trọng yếu hơn chính là Vạn Hách Bùi La xuất lĩnh Cát La Lộc Bộ cùng An Tây Đô Hộ quân đồng thời Nam Chinh Bắc chiến hơn 10 năm, đối với An Tây Đô hộ quân từ trên xuống dưới vô cùng dài. Bởi vậy Trình Thiên Lý đòn đánh này mới có thể thất bại. Vạn Hách Bùi La xẹt qua Trình Thiên Lý, trước mắt lại không ngăn cản, trong tay man thần búa bổ núi nứt nhạc, hướng về Vương Xung mạnh mẽ chém xuống. Hừ, Vạn Hách Bùi La, tới thật đúng lúc. Một tiếng hét lớn vang vọng bầu trời, làm tất cả mọi người bị tình cảnh này kinh sợ thời điểm. Chỉ có Vương Xung còn vẫn duy trì bình tĩnh, hơn nữa tựa hồ từ lâu ngờ tới tình cảnh này. Vù, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, Vương Xung trong tròng mắt hàn quang tăng vọt, lấy hắn đứng yên địa phương làm trung tâm, xung quanh trong vòng ba trượng, hư không vặn vẹo. Sóng khí mơ hồ, cũng cấp tốc hiện ra một kim một đỏ hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh. Đại càn khôn thuật, đại âm dương thuật, Vương Xung thân hình hơi động, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, cường đại nhất hai môn tuyệt chiêu một trước một sau đồng. Thời sử dụng, cùng Vạn Hách Bùi La, man thần khai thiên, nặng nề đụng vào nhau. Sóng khí cuồn cuộn, chu vi trong vòng mấy chục trượng, tất cả không khí hướng về bốn phương tám hướng vô biên vô tận muốn nổ tung lên. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Xung cùng Vạn Hách Bùi La lại như hai đầu cự thú tiền sử như thế. Không ngừng trao đổi mấy chục lần chiêu thức, oanh, một lần cuối cùng, Vạn Hách Bùi La thân hình thoát một cái, đột nhiên bay ra ngoài. Mà Vương Xung thì lại như nộ hải đá ngầm giống như vậy. Chiêu thức vừa thu lại, định bất động đứng nguyên tại chỗ, mà bốn phía cuồng bạo sóng khí cũng ở Vương Xung thu chớp mắt. Gió êm sóng lặng, quy về lắng lại, đại âm dương thiên địa tạo hóa công ở khống chế cảnh vật chung quanh năng lực. Muốn vượt xa cái khác hết thảy công pháp, khốn nạn, ta muốn xé nát ngươi. Một bên khác, Vạn Hách Bùi La đỏ mắt lên, nghiến răng nghiến lợi, thân thể của hắn vừa xuống đất, lảo đảo lui lại mấy bước, lập tức dưới chân một áp chế, dường như gió bão lần thứ hai lao ra, dừng tay, đột nhiên một tiếng lôi đình hét lớn, lộ ra vô cùng quyền uy, từ vang lên bên tai mọi người, còn không có chờ Vạn Hách Bùi La lao ra bao xa. Ầm ầm. Hư không chấn động, một luồng như núi cao khí thế bắn như điện mà đến. Đột nhiên khóa chặt Vạn Hách Bùi La thân ảnh, lòng tràn đầy nổi giận. Sát khí ngập trời, Vạn Hách Bùi La bị này cỗ khí thế khóa một cái. Thân thể chìm xuống, tốc độ nhất thời chậm không ít, mà cảm nhận được này cỗ khí thế bên trong cái kia cỗ giận dữ mùi vị. Vạn Hách Bùi La cả người một cái giật mình. Trong chớp mắt thanh tỉnh không ít, dừng bước, ở toàn bộ Ta La, đại đường trong quân đội, có thể cho hắn loại áp lực này chỉ có một người. Cao Tiên Chi, đô hộ đại nhân, tên khốn kiếp này lại dám giam giữ chúng ta bộ lạc ở phía sau tộc nhân. Hôm nay ta vô luận như thế nào đều muốn giết hắn. Đại nhân nếu như còn nhớ chúng ta dĩ vãng tình nghĩa, liền giúp ta đồng thời giết chết hắn, để tiết chúng ta Cát La Lộc bộ từ trên xuống dưới mấy vạn người mối hận trong lòng. Vạn Hách Bùi La đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn một bên An Tây Đại Đô hộ Cao Tiên Chi, ánh mắt oán hận nói, Cát La Lộc bộ kiêu dũng thiện chiến, ở Tây vực tiếng tăm lừng lẫy, hết thảy bộ lạc không kính nể. Vạn Hách Bùi La làm đại đường ở Tây vực minh hữu, càng là như mặt trời giữa trưa, hầu như không người nào dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng Vạn Hách Bùi La tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tại phía bắc trường thành tác chiến, phía sau lại bị người bưng quê nhà, hết thảy tộc nhân từ trên xuống dưới, mặc kệ già yếu vẫn là phụ nữ trẻ em. Thậm chí ngay cả cùng dê bò ngựa ở bên trong, lại bị người đường cướp giật, giữ làm con tin, toàn bộ chạy tới trên chiến trường đến, mà kẻ cầm đầu chính là trước mắt cái này mười mấy tuổi thích tây thống soái. Vạn Hách Bùi La từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn. nơi nào có thể chịu được loại này khí? Vạn Hách Bùi La, bình tĩnh đừng nóng, không nên vọng động. Vương Sung là đại đường thiếu niên hầu kiêm thích Tây Đại Đô Hộ. Quyền cao chức trọng, không phải ngươi có thể thiện động. Thật xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ ta đều không gánh nổi ngươi. Hơn nữa đô hộ đại nhân không phải không người hiểu chuyện. Ta tin tưởng hắn làm như thế, nhất định có nguyên nhân. Không ngại trước nghe một chút đô hộ đại nhân nói thế nào. Cao Tiên Chi trầm giọng nói. Vạn Hách Bùi La thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tướng mạo hung ác. Toàn bộ An Tây đô hộ quân có thể ngăn chặn người của hắn không có mấy cái. Cũng chỉ có mình mới có thể trấn ở hắn. Cho tới Cát La Lộc Bộ ở phía sau tộc nhân. Từ lúc 5-6 ngày trước, Vạn Hách Bùi La liền đã chạy đến hắn ở đây cáo trạng. Chuyện này huyên náo sôi sùng sục. Vạn Hách Bùi La thậm chí ở hôm nay chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, dẫn dắt tộc nhân rùa rụt cổ ở Ta La trong thành buồn bực, từ chối xuất chiến. Cao Tiên Chi bởi vì người ở Ta La căn bản không sau khi biết phương tình huống, vì lẽ đó cũng không có cách nào động viên, mà ở Vương Sung xuất lĩnh mấy trăm ngàn thích Tây viện quân chạy tới chiến trường, cứu An Tây đô hộ quân phía sau. Chuyện này thì càng thêm xử lý không tốt. Một bên là kề vai chiến đấu hơn 10 năm minh hữu, một bên là cùng mình đứng ngang hàng, có ân trước thích Tây đại đô hộ, lấy Cao Tiên Chi địa vị, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể lựa chọn. Nhưng bất kể như thế nào, Cao Tiên Chi đều tin tưởng Vương Sung làm như vậy nhất định có lý do hợp lý. Cái này vô liêm sỉ, hắn còn có thể có lý do gì? Ta nhất định không tha cho hắn. Vạn Hách Bùi La đỏ mắt lên, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Sung, cả người giận không nhịn nổi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Sung cũng sớm đã chết vô số lần. Thực sự là đến chết không đổi. Vương Sung bàn tay lớn phất một cái, bước chân chậm rãi hướng về Vạn Hách Bùi La đi tới. Cử chỉ của hắn thong dong, nhưng cũng tiết lộ ra nhè nhẹ uy nghiêm. Ở hắn được lúc đi, một cổ cường đại lực áp bách có như gió bão từ trên người hắn bộc phát ra. Ở cỗ áp bức này lực ảnh hưởng, chu vi đại đường trung tướng dồn dập lui về phía sau đi. Toàn bộ Ta La cửa thành phụ cận có thể thừa nhận được cỗ áp bức này lực cũng chỉ có Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý cùng với Vạn Hách Bùi La chờ rất ít mấy người. Vương Sung thực lực ngày dài đặt chân Tây Vực thời gian mặc dù ngắn, nhưng đã chém liên tục hai tên chuẩn tướng cấp bậc cường giả đỉnh cao. Vạn Hách Bùi La tuy rằng thực lực cao cường, hung danh hiển hách, nhưng cũng sẽ không so với Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, A Cốt Đô Lam đám người càng lợi hại. Một trọi một chính diện đối chiến, Vương Sung có 8 phần 10 trở lên nắm bắt, có thể tự tay chém giết hắn. Vạn Hách Bùi La, người xảo trá, thu nhận đại thực người hối lộ, ý đồ bán đi 3 vạn An Tây Đô hộ quân. Tất cả những thứ này, người đều đã cho ta không biết sao? Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo, ở Vạn Hách Bùi La trước người đột ngột ngừng lại, lớn tiếng mắng, một lời rơi, kinh động thiên hạ, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người bị Vương Sung kinh chủ. Vạn Hách Bùi La, câu kết đại thực người, làm sao có khả năng? Cát La Lộc Bộ cùng chúng ta kề vai chiến đấu mười mấy năm, vẫn không rời không bỏ, làm sao có khả năng phản bội? Đô hộ đại nhân, có thể hay không nghĩ sai rồi? Trong này có phải là chuyện gì xảy ra hiểu lầm? Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn Vương Sung, đều cảm thấy việc này quá hoang đường. Không tin Cát La Lộc sẽ câu kết đại thực, phản bội đại đường, nhiều năm như vậy chinh chiến. Cát La Lộc Bộ Lạc cùng An Tây Đô Hộ Quân đã phi thường thân mật. Từ về tình cảm, hết thảy An Tây Đô Hộ Quân tướng sĩ đều không tiếp thụ được Cát La Lộc sẽ phản bội chuyện như vậy. Nhưng mà không có ai chú ý tới. Hậu phương Vạn Hách, Bùi La đột nhiên co quắp một cái. Thật giống như lạt một hồi giống như. Vương Bát Đán, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lão tử giết ngươi. Vạn Hách, Bùi La đột nhiên gầm thét một tiếng. Mắt của hắn thần huyết hồng. Cả người lộ ra một luồng sát cơ mãnh liệt. Hô, chuôi này màu đen man thần búa lớn run lên. Liền muốn lần thứ hai xuất hiện giữa trời. Hơn nữa cùng trước bất đồng. Lần này, Vạn Hách, Bùi La xem ra sử xuất 120.000 phân cự lực. Mạch An, truyền lệnh xuống. Chỉ cần Vạn Hách, Bùi La dám vọng động đậy, kể cả dê bò ngựa ở bên trong, Cát La Lộc bộ từ trên xuống dưới toàn bộ giết sạch. Không giữ lại ai. Vương Sung thấy cảnh này, chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Thân thể không nhúc nhích chút nào một hồi. Vâng, đại nhân. Lại như một đạo lôi đình đánh xuống. Vạn Hách, Bùi La hô hấp cứng lại. Cả người xuyên thấu qua tâm mát lạnh. Trong tay búa lớn run rẩy, lại cũng phách không đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả cái kia ngập trời sát khí cũng trong nháy mắt giống đâm xuyên bóng cao su như thế, biến mất sạch sành xanh. Vương Sung thật đơn giản một câu nói, lại như bắt bí lấy hắn bảy tấc như thế, đem Vạn Hách, Bùi La một bồn lửa giận hoàn toàn cho chặn lại trở lại, để hắn hoàn toàn phát tiết không ra đến. Vương Sung, ngươi dám. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.